siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 441. Được hay không? Lâm Chỉ Khuê xuất hiện khống chế trà một, không để nàng nhúc nhích mảy may. Câu thả nam nhân ta ra kia lại khiến Vân Phi Dương đại hỉ, hắn đưa tay đẩy dao găm ra, cười nói. Cô rốt cuộc thừa nhận. Lâm Chỉ Khuê trầm mặt. Sau khi thi đấu thiên tài kết thúc trở lại Thiết Cốt Thành, Lâm Nhược Hiên không cử hành yến hội trước mà triệu hai người đến thư phòng định ra đến hôn ước. Chỉ không công bố ra ngoài. Thực ra, cái hôn ước này chạy không thoát. 3 năm trước, Lâm Chỉ Khuê cũng đã nói, nếu như tại thi đấu thiên tài thắng nàng, thì sẽ gả cho hắn. Nếu như không phải đi mảnh đất thí luyện chịu phạt, hai người phải làm lễ đính hôn. Cha một có chút mộng. Bởi vì, tuy bị khống chế, nhưng dao găm còn trên cổ gia hỏa này mà, hắn lại đẩy dao găm ra tùy ý cỡ nào, giống như không coi ra gì. Đúng đó. Vân Phi Dương vốn thật không coi ra gì. Nếu như nghiêm túc, lấy tu vi nàng không thể lại gần hắn được. Đầy trời cát vàng bay múa làm tiểu thế giới càng lộ vẻ ác liệt, tại sơn đồng chỗ sườn đất trà mộc bị trói lại. Là Lâm Chỉ Khuê buộc. Vân Phi Dương còn khổ sở nói. Như vậy không tốt đâu. Rõ ràng muốn anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả vẫn phải làm cướp, rời bỏ kế hoạch lúc trước. Lâm Chỉ Khuê nói. Ngươi có thể dùng thủ đoạn khống chế nàng. Thủ đoạn. Vân Phi Dương nâng cằm suy nghĩ, rất không tình nguyện nói. Chỉ có thể ủy khuất chính ta. Nói rồi muốn cởi quần áo. Bành. Ai ra? Vân Phi Dương bị Lâm Chỉ Khuê đá ra ngoài, lạnh lùng nói. Không biết xấu hổ. Cô không phải bảo ta sử dụng thủ đoạn. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói. Thủ đoạn ta dùng để đối phó nữ nhân cũng chỉ có một loại này thôi. Vẻ mặt băng xương vạn năm không đổi của Lâm Chỉ Khuê hiện ra một tia ửng đỏ, trách cứ nói. Ngươi không thể đứng đắn một chút dùng độc dược hay gì khác để khống chế nàng à? Cái này. Vân Phi Dương đi tới, nhìn nữ tử yêu diễm động lòng người trước mặt, chập chập miệng nói. Ta có chút không đành lòng. Để ta làm. Vân Phi Dương nhất thời lộn xộn. Cô nàng này hôm nay không giống lắm nha, trong cách nói chuyện có vị chua, chẳng lẽ ăn giấm. Trà Mộc tuy bị trói, nhưng tỉnh táo ngồi dưới đất, nghe hai người líu xíu mà sửng sốt vì nàng cũng nghe không hiểu một câu. Điều này rất bình thường. Vân Phi Dương và Lâm Chỉ Khuê dùng ngôn ngữ nhân loại tại giao lưu. Bất quá! Khi Lâm Chỉ Khuê gỡ mạng che mặt xuống, hiện ra một khuôn mặt như băng điêu tỉ mỉ gọt thành trà mộc lại lộ vẻ giật mình, bật thốt. Nhân loại! Không phải! Nàng vội vàng phủ định. Trên thân thể phía không có mùi vị của nhân loại. Vân Phi Dương đang nói chuyện với Lâm Chỉ Khuê nghe được câu này, thần sắc cũng biến đổi, chợt kinh ngạc nhìn lại. Mình không có mùi vị nhân loại bởi vì chủng tộc khác biệt, mà Lâm Chỉ Khuê cũng không có. Chẳng lẽ nữ nhân này cũng giống như mình, không phải người? Cảm giác được ánh mắt cổ quái của Vân Phi Dương, Lâm Chỉ Khuê nói. Nàng nói cái gì? Vân Phi Dương đáp. Nàng nói trên người cô không có mùi vị nhân loại. Trong đôi mắt đẹp của Lâm Chỉ Khuê hiện lên một tia dị dạng, tuy che giấu rất tốt, nhưng khó thoát hai mắt Vân Phi Dương, hắn theo sát đi tới, nói. Cô có phải có bí mật không muốn cho ai biết? Nếu như trước kia, Lâm Chỉ Khuê sẽ cùng hắn đối mặt, nhưng bây giờ lại cố ý xoay mặt qua chỗ khác, lạnh lùng nói. Ngươi không phải cũng có bí mật? Ta. Vân Phi Dương cười nói. Bí mật của ta không phải nghịch thiên quyết à, cô không phải không biết. Thật sao? Lâm Chỉ Khuê chuyển mắt, nói. Ngươi là ai? Ngươi đến từ đâu? Thân phận chân chính của ngươi là gì? Vân Phi Dương yên lặng. Hắn biết. Nữ nhân này vô cùng hiểu mình, cũng từ lời Mục Oanh biết được, mình được cứu về từ Sơn Cốc. Nói thật. Vân Phi Dương có chút lo lắng. Tâm tư nữ nhân này kín đáo, có phải nghi vấn thân phận của mình, hoặc nói, mình có bại lộ hay không? Lâm Chỉ Khuê nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, là người nào, ta chỉ biết, ngươi là phu quân tương lai của ta, mà ta sẽ làm tốt một việc mà thê tử nên làm. Vân Phi Dương cười nói, thực ra ta cũng không thích nghe ngóng bí mật của người khác. Lâm Chỉ Khuê nói, động thủ đi. Vân Phi Dương xoay người, ngồi xổm trước mặt Trà Mộc cười nói, hiện đưa lại cho cô hai lựa chọn, thứ nhất, làm ta nữ nhân, thứ hai, ta làm nam nhân của cô. Hai lựa chọn có gì khác nhau? Đương nhiên là có. Vân Phi Dương giải thích, làm nữ nhân ta cô sẽ chủ động, ta làm nam nhân của cô thì ta sẽ chủ động. Phúc phúc. Trà Mộc cười nói, ngươi gầy như vậy, chủ động được không? Câu nói này quả thật đả kích nghiêm trọng Vân đại tiện thần của chúng ta, khiến cả người hắn sụp đổ, xém chút khí tuyệt thân vong. Bất kỳ người đàn ông nào bị nghi ngờ, cũng là một đả kích tôn nghiêm tàn khốc nhất. A. Vân Phi Dương đứng lên, hô to về phía Lâm Chỉ Khuê. Nàng nói ta không được. Lâm Chỉ Khuê mờ mịt hỏi, cái gì không được? Vân Phi Dương muốn bể phổi đáp, thì cái đó không được đó. Lâm Chỉ Khuê nghe không hiểu. Không được. Vân Phi Dương cắn răng, nói, cô ra ngoài, ta hôm nay muốn chứng minh cho nàng biết. Nói rồi bắt đầu cởi quần áo. Bành. Ai ra? Vân Phi Dương lại bị đá ra ngoài. Ban đêm, Vân Phi Dương ngồi xổm trên sườn đất, trong đầu đang suy nghĩ, ta đến cùng được hay không? Trà Mộc cũng thật châu a, một câu đã để Vân đại tiện thần ngây người một ngày, mà giờ vẫn đang suy nghĩ vấn đề này. Lâm Chỉ Khuê đi tới, ngồi trước mặt hắn, nói, tiếp theo làm sao đây? Xoát. Đột nhiên Vân Phi Dương xoay người chân thành nói, ta cần chứng minh ta được hay không? Lâm Chỉ Khuê hỏi, điều này rất trọng yếu hả? Vân Phi Dương khóc ròng nói, đương nhiên trọng yếu, đây là việc liên quan đến tôn nghiêm nam nhân, liên quan đến tương lai hạnh phúc của các nàng. Bẩn thỉu. Lâm Chỉ Khuê lạnh lùng lên tiếng, ông. Đột nhiên, xung quanh hiện ra từng vệt lưu quang bao phủ hai người họ lại, ngăn cách hết thảy. Vân Phi Dương bố trí tốt trận pháp, nắm tay nhỏ rét lạnh của Lâm Chỉ Khuê, nói, nàng đã thừa nhận ta là phu quân, không bằng hôm nay xử lý chính ở đây đi. Tên này bức thiết hy vọng dùng hành động chứng minh. Lâm Chỉ Khuê nói, sư tôn có nói qua, ta là băng thanh ngọc khiết thể, nếu như chưa tu luyện đến hoàng cấp mà thất thân, cảnh giới sẽ vĩnh viễn ngừng bước không tiến. Cái gì? Vân Phi Dương trừng mắt. Lâm Chỉ Khuê nhìn hắn, nỉ non, nếu ngươi muốn làm, ta sẽ không phản kháng. Xoát. Đột nhiên Vân Phi Dương nhào tới, đè cao lạnh nữ nhân trên mặt đất, thân thể áp sát trên người nàng, cảm thụ được thân thể mềm mại băng lãnh. Một khắc này, tà hỏa trong người hắn phun trào. Lâm Chỉ Khuê không phản kháng, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, vẫn biểu hiện rất bình tĩnh. Nhưng ai biết giờ phút này, nhịp tim nàng đang gia tốc, tư duy đã không còn tỉnh táo, tràn ngập lo lắng, sợ hãi, bàng hoàng. Xoát! Vân Phi Dương đột nhiên đứng dậy, áp xuống tà hỏa người, nói, ta sẽ để nàng nhanh chóng đột phá vũ hoàng. Lâm Chỉ Khuê nhẹ nhàng mở mắt, khóe mắt rơi hai hàng lệ. Vân Phi Dương nếu quả thật làm ra loại việc này, nàng chỉ có thể tiếp nhận vận mệnh băng thanh ngọc khiết thể bị phá. Bởi vì đây là phu quân tương lai, là nam nhân để cho mình phó thác trung thân. Nói thật, Lâm Chỉ Khuê tuy lãnh ngạo như xương, trầm mặc ít nói, cảm tình đối với Vân Phi Dương không bằng Lương Âm nóng rực, mục oanh ỉ lại, nhưng cũng khắc cốt ghi tâm. Mà một đoạn duyên phận này bắt đầu từ thời điểm trời mưa phá miếu của mấy chương đâu. Siêu thần yêu nhiệt người làm e-zip phong chương 442. đại gia ngươi tiếp nhận khiêu chiến. Vân Phi Dương trung quy vẫn không dùng độc khống chế Trà Mộc, hắn không xuống tay được với nữ nhân xinh đẹp. Bất quá, hắn dùng một thủ đoạn khác, chính là lừa gạt. Hắn thủy chung cường điệu mình chỉ mang theo vị hôn thê trở lại về quê nhà thành hôn, rồi đi ngang qua thôi, cũng không muốn hại nàng. Trong lúc này, việc như thế đã trở thành một sự hiểu lầm hoàn hảo. Ta hiểu rõ. Trà Mộc nghe hắn nói một đống lớn xong, ánh mắt nhìn về phía Lâm Chỉ Khuê, ý vị thâm trường nói. Nam nhân như ngươi vậy mà cũng có nữ nhân yêu thích. Phù phù. Vân Phi Dương trực tiếp ngã quỵ. Mẹ nó. Cái gì gọi là nam nhân như ngươi, lão tử rất tốt đấy nhé. Trà Mộc tiếp tục nói. Không bằng như vậy đi, các ngươi theo ta trở về, phụ thân ta thích nhất dũng sĩ cường đại, sẽ an bài chức vị cho ngươi. Cái này. Vân Phi Dương giả bộ khó xử, nói. Chúng ta còn muốn về nhà thành hôn. Trà Mộc cười nói. Thành hôn tại bộ lạc chúng ta cũng thế thôi, ta an bài cho các ngươi phòng cưới thượng đẳng nhất. Vân Phi Dương cười nói. Cái này không tệ. Trà Mộc nháy mắt mấy cái cười nói. Nếu như ngươi biểu hiện xuất sắc, ta cũng có thể gả cho ngươi. Quả nhiên. Nữ hải ma linh tộc vô cùng bạo gan. Ca thích. Trong tâm Vân Phi Dương chợt vui vẻ, sau đó cười nói. Trà cô nương cô không phải chuẩn bị xuất giá à, sao có thể gả cho ta? Hừ. Ánh mắt Trà Mộc lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi nói. Nam nhân như thế, há có thể xứng với ta? Áp khí ngang dọc. Vân Phi Dương liếu lưới. Hắn đã hiểu nữ nhân này xuất giá chỉ là vở kịch, sau khi gả ra ngoài, hẳn sẽ làm ra sự việc tàn nhẫn. Hắn đoán đúng. Trà Mộc vô cùng phản đối hôn sự này, nhưng phụ thân nàng đã yêu cầu, cho nên nàng chỉ có thể cầu toàn mọi việc, nàng cũng đã suy nghĩ kỹ, đêm tân hôn sẽ làm thịt tên kia. Quả thực là một nữ hài bụng đầy ý xấu. Bất quá. Kế hoạch không theo kịp biến hóa. Một đám du linh cùng Vân Phi Dương và Lâm Chỉ Khuê xuất hiện để nàng không thể hành động theo kế hoạch, chỉ có thể trở lại về bộ lạc. Trên đường, Vân Phi Dương phát huy tính cách vô sỉ vô cùng nhẫn nhuyễn, hắn nói chuyện cùng Trà Mộc quên cả trời đất. Lâm Chỉ Khuê không hiểu bọn họ nói gì, chỉ có thể yên lặng theo sau, chợt nhớ một màn ngày hôm qua, tâm thần hoảng hốt, gương mặt có chút nóng lên. Trang phục này của cô rất đẹp a. Trà Mộc sắc áo Vân Phi Dương, hâm mộ nói. Chắc không ít tiền. Trong tiểu thế giới thiếu thốn vật chất, vải vóc hay tơ lụa hoàn toàn không có. Vân Phi Dương cười nói. Đây là quần áo trong lúc vô tình ta gặp được một đám nhân loại thuận tay chém giết rồi cướp lấy. Nói xạo chứ sao. Dù sao cũng không ai biết. À. Trà Mộc kinh ngạc. Ngươi từng giết nhân loại thực lực đạt đến linh vương cấp. Những năm gần đây, nhân loại tu vi bình thường tiến vào tiểu thế giới đều đạt đến vũ vương, cho nên trong mắt ma linh tộc, có thể chạm giết nhân loại chính là cường giả. Vân Phi Dương hỏi ngược lại. Ngươi không phải cũng linh vương cấp à? Không phải. Trà Mộc lắc đầu uể oải nói. Ta chẳng qua là linh tông hậu kỳ, nếu như đạt đến linh vương cũng sẽ không gả cho bộ lạc kia. Linh vương rất lợi hại. Vân Phi Dương mượn cơ hội hỏi thăm, dù sao áp gia chỉ là một ma linh bình thường, cho nên có rất nhiều chuyện không rõ ràng. Trà Mộc giải thích. Cường giả linh vương rất lợi hại, bọn họ có thể ngự không phi hành trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Nếu như trong bộ lạc có cường giả bậc này, người đó sẽ thu được địa vị rất cao. Địa vị cao bao nhiêu? Vân Phi Dương hiếu kỳ hỏi. Trà Mộc cười nói. Gần với tù trưởng có thể được xưng dũng sĩ bộ lạc, ngoài ra còn được tộc nhân cúng bái kính ngưỡng. Vân Phi Dương nói. Bộ lạc các ngươi có linh vương không? Trà Mộc lắc đầu. Nếu có cũng không cần cả ngày bị người khác khi dễ, chỉ cần có linh vương tỏa chấn, người khác cũng không dám làm loạn. Thì ra là vậy. Vân Phi Dương hiểu rõ. Quả nhiên, loại tộc dã man này vô cùng sùng bái cường giả, mình có nên lộ tài năng cho nàng nhìn một chút, chinh phục trái tim nàng hay không? Đạp đạp. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến tiếng vang, Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại thấy một đám ma linh cưới sinh vật màu đen chạy nhanh đến. Tòa kỵ của bọn họ tên Hắc Sát, giống loài độc hữu trong tiểu thế giới, rất cường tráng và tốc độ rất nhanh. Tiểu thư. Đám ma linh dừng lại, một tên đầu mục cầm đầu cường tráng thúc ngựa dừng lại, khẩn trương nói. Người không sao chứ? Vân Phi Dương từ ánh mắt tên này có thể thấy được, hắn rất quan tâm trà một, xem ra hẳn rất ái mộ nàng. Cần phải nói, bên trong ma linh tộc, nữ nhân là vật hy hữu. Nhất là nữ nhân quốc sắc thiên hương như trà mộc tuyệt đối là nữ thần trong mộng của nhiều ma linh, gần như sống được cường đại đều hâm mộ nàng. Hắn không biết thời điểm lúc nàng xuất giá, bao nhiêu ma linh đấm ngực sẫm chân tan nát cõi lòng. A bô nô. Trà mộc cười nói. Ta không sao. Ma linh gọi A bô nô buông lỏng một hơi, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương. Lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Trà mộc giới thiệu nói. Hắn gọi tướng công, ngươi có thể gọi hắn là lão công. Lão công. A bô nô khẽ giật mình. Ma linh tộc có dòng họ của mình, chưa nghe nói qua có họ tướng. Khóe miệng Vân Phi Dương giật một cái, nói. Trà tiểu thư, cái tên lão công này chỉ có nữ tử đẹp như tiên nữ mới có thể gọi. Người khác không có tư cách gọi như thế. Nói đùa. Một nam nhân, ngoài ra còn là ma linh tộc, mở miệng ngậm miệng hô lão công, vu của ta cũng không có mặn như thế. Vân Phi Dương nói ra câu đẹp như tiên nữ để trà mộc vui vẻ, nàng cười nói. Thế gọi ngươi là gì? Ây! Vân Phi Dương hơi hơi trầm ngâm, nói. Kêu ta đại gia đi. Tên này thật con mẹ nó không biết xấu hổ, tùy thời tùy chỗ ra thích chiếm tiện nghi người khác, bi kịch là A Bô Nô cũng không biết hàm nghĩa cái tên này, lạnh lùng nói. Đại gia, thế nào? Vân Phi Dương cười nói. A Bô Nô hừ lạnh một tiếng, nói. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Ma linh tộc rất dứt khoát, nhìn đối phương khó chịu, một lời không hợp thì khiêu chiến. Vì cái gì nhìn khó chịu? Bởi vì giờ phút này, Vân Phi Dương đang đứng bên cạnh trà mộc còn không biết xấu hổ mà nắm tay người ta. Oa! Trà mộc hưng phấn nói. Lão công, dũng sĩ mạnh nhất trong trà bộ lạc chúng ta muốn khiêu chiến ngươi. Cái từ dũng sĩ này trong ma linh tộc vô cùng thần thánh, cũng chỉ có đạt đến linh vương mới xứng nắm giữ. Có thể được gọi dũng sơ ý bình thường chỉ có ma linh tu vi đạt đến linh tông đỉnh phong. Khiêu chiến. Vân Phi Dương nói. Ta có thể cự tuyệt không? Trà Mộc nói. Ngươi có thể quỳ xuống nhận thua, không thể cự tuyệt. Quỳ xuống nhận thua. Vân Phi Dương lắc đầu, lấy tính cách hắn khẳng định sẽ không làm thế, sau đó rất cởi mở đáp. Đại gia ngươi tiếp nhận khiêu chiến. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 443. Quá yếu. Cách đó không xa có một mảnh đất rộng lớn khá bằng phẳng, không có vách núi hay thung lũng nào gần đó. Vân Phi Dương cùng A Bô Nô tới đây. Hô! Đột nhiên đám ma linh giống quái khiếu. Mỗi khi có tộc nhân khởi xướng khiêu chiến, bọn hắn đều sẽ nhiệt huyết sôi trào. Bất quá, quái thanh kết thúc. Rất nhiều ma linh bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Đội trưởng có thể xử tên này nhẹ nhõm. Gia hỏa đáng thương bị đội trưởng để mắt thì chẳng khác nào ác mộng. Vừa rồi dám nắm tay tiểu thư, không đáng thương chút nào.

Du Linh đột nhiên xuất hiện giết sạch người hầu của cô, tên này làm thế nào biết được việc đó? Theo ta thấy, hắn và đầu mục Du Linh hẳn cùng một bọn. Abono xuất hiện, hắn luôn vô cùng hoài nghi tên này. Lẽ ra, tin tức thủ hạ Trà Mộc chết hết không cách nào truyền ra, nhưng tên này giống như nhận được tin tức nên mang đám người tới để bảo vệ, câu nói đầu tiên cũng đã hỏi không có sao chứ. Chỉ từ điểm đó mà xem thì thấy vô cùng khả nghi, rất có thể hắn đã cấu kết cùng Du Linh. Vì đạt được hảo cảm của Trà Mộc đồng thời thẩm thấu vào ma linh tộc, Vân Phi Dương hắn cũng nên biểu hiện tốt một phen để cho nàng biết mình là nhân tài hiếm có. Nhưng, để hắn thắc mắc là Trà Mộc cười rộ lên. Nữ nhân này còn bật cười. Thủ hạ mình liên hợp Du Linh đến bắt cóc mình, đây là tội không thể tha tại phàm giới nha. Trà Mộc cười nói. Là ta nói cho hắn biết. A, Vân Phi Dương khẽ giật mình. Trà Mộc chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nói. Trà bộ lạc ta có một loại ma cấm chuyên dùng ma niệm câu thông tộc nhân ngoài ngàn dặm. Ma cấm? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Vạn thế đại lục có cấm thuật, tiểu thế giới lại có ma cấm. Vân Phi Dương có chút buồn bực đi trên đường. Giờ phút này tư duy hắn hỗn loạn. Hắn vẫn không rõ một vi diện nhỏ được thần chế tạo ra sao lại có cấm thuật. Chẳng lẽ nơi này cũng có đảo thần cấm bên trong có hậu nhân ma tộc sản lược ma khí? Ngươi mạnh như vậy, chẳng lẽ chưa nghe nói qua ma cấm? Trà Mộc đi sát tới, ôm cánh tay hắn. Ma Linh Abono thấy thế không ngừng hâm mộ, phải biết Trà Mộc chính là nữ thần trong lòng bọn họ. Từ trước đến nay không chủ động thân mật với bất kỳ nam nhân nào. Ai? Gia hỏa cường đại như vậy. Tiểu thư nhất định say mê. Vân Phi Dương biểu hiện kinh diễm. Trà Mộc cũng không có che giấu nội tâm của mình, tình nguyện chủ động tiếp cận hắn. Dạng nữ nhân này mới chân thật nhất. Nhìn Lương Âm và Lâm Chỉ Khuê hiện tại, tuy trong lòng có Vân Phi Dương, nhưng không dám biểu đạt ra ngoài. Luôn giữ phần rụt rè của nữ nhi. Không có. Vân Phi Dương nói thật. Trà Mộc lắc đầu cười nói. Thực ra, sự việc quan hệ ma cấm, ta cũng không biết nhiều. Ma cấm tựa như được diễn biến từ ma tộc vũ khí ra. Vân Phi Dương im lặng. Nói vậy cũng như không nói, ta sao lại không biết. Ma cấm từ ma tộc vũ khí thôi diễn. Trà Mộc nói tiếp. Ma tộc là tổ tiên của ma linh tộc, đồng thời cũng là một tộc quần phi thường cường đại, đáng tie, chúng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Trước kia chưa thấy qua, về sau càng không gặp được. Thần giới và ma giới mặc dù là hai vị diện, nhưng chúng lại tương hỗ tồn tại, một phương hủy diệt, một phương khác khẳng định cũng vỡ nát. Há, đúng. Trà Mộc cười nói. Ngươi cuối cùng là cảnh giới gì? Ta à? Vân Phi Dương cười đáp. Linh vương cấp. Oa. Trà Mộc kinh ngạc hô. Vậy ngươi có thể ngự không phi hành? Vân Phi Dương cười nói. Đương nhiên. Trà Mộc đột nhiên cản trước mặt hắn, hai tay mở ra cười nói. Ôm ta bay một vòng đi. Nữ nhân chủ động như thế, nhất định phải phối hợp. Vân Phi Dương ôm Trà Mộc cười nói. Nắm chặt ta. U, V, K, W, W, M. Trà Mộc ôm chặt hắn. Vân Phi Dương nhất thời lâng lâng, phải biết giờ phút này thân trên của hắn còn lõa lồ, mà bộ ngực căng mềm của Trà Mộc lại dán trên bộ ngực hắn, khi thì ma sát, khi thì đè ép, truyền đến cảm giác mỹ diệu mềm mại. Quá hạnh phúc. Nơi này thích hợp với ta quá. Vô sỉ. Lâm Chỉ Khuê theo phía sau, mặt ngoài tuy lãnh ngạo như xương, nhưng trong lòng lại không khỏi giận dữ, rất muốn thi triển thuộc tính băng hệ đóng băng tên này. Vân Phi Dương ôm Trà Mộc, chậm chậm lên không, rất nhiều ma linh thấy thế, trong ánh mắt lóe ra vẻ sùng bái. Mạnh nhất trong ma linh tộc là Linh Hoàng, nhưng số lượng cũng chỉ có 8 người, cho nên trong mắt bọn hắn, Linh Vương đã là thần. bay lên. Trà Mộc thò đầu ra, nhìn thấy mọi người ngày càng nhỏ, phảng phất như một tiểu nữ hài, vui vẻ hoan hô. Xoát! Đột nhiên, Vân Phi Dương ra tốc, hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua bầu trời tối tăm, tốc độ cực nhanh. A! Trà Mộc thét vang chói tai, đồng thời ôm chặt hắn không dám buông. Như thế, thân thể tiếp xúc càng thêm nhiều lần, cái này khiến tâm lý Vân Đại Tiện Thần đắc ý, tốc độ không ngừng tăng tốc. Ước chừng bay nửa canh giờ, mới dần dần thả chậm tốc độ. Kỳ quái là, Vân Phi Dương thả chậm tốc độ hô hấp cũng có chút gấp rút, nhìn qua hơi mệt. Tất nhiên, nơi đây là tiểu thế giới do thần khai mở, hoàn cảnh bên trong vô cùng ác liệt, trọng lực cũng lớn hơn phàm giới, tốc độ vũ vương phổ thông phi hành sẽ giảm bớt, tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Tốc độ Vân Phi Dương tuy không bị hạn chế, nhưng linh lực tiêu hao rất lớn, bay nửa canh giờ quả như đại chiến một trận. Trà Mộc ngẩng đầu, nói: "Ngươi mệt lắm không?" "Không có việc gì." Vân Phi Dương cười cười. Chút tiêu hao này, hắn có thể chịu đựng. Nhưng vào lúc này, Trà Mộc đột nhiên nâng đầu, cặp môi mỏng gợi cảm theo sát tới, hôn trên mặt hắn, cười quyến rũ nói: "Đây là khen thưởng." "Mẹ ơi!" Vân Phi Dương có chút mộng. Nữ nhân ma linh tộc thật bảo gan. "Không được." Vân Phi Dương cực tốc rơi xuống, đứng trên một núi đá, chân thành nói: "Điểm khen thưởng ấy không đủ." Tê Sơ Cơ cười nói: "Ngươi không phải cho ta hai lựa chọn à?" "Hả? Ta nghĩ kỹ." Trà Mộc chọp chọp chân, ngửa đầu, xinh đẹp nói: "Làm nam nhân của ta đi." Vân Phi Dương khẽ giật mình. Nữ nhân này để cho mình chủ động. Còn chờ cái gì? Tà hỏa bên trong thân thể Vân Phi Dương phun trào, nghiêng đầu xông qua. Rất nhanh, bốn môi mỏng dính vào nhau. Lúc nữ nhân ma linh tộc nhìn thấy đối tượng vừa lòng tuyệt đối sẽ không rụt rè, điều này phù hợp với tập tính tộc quần của bọn họ. Đương nhiên, được các nàng ưu ái nhất định phải có thực lực. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 445. Trong lòng ta chỉ có các nàng. Vân Phi Dương cảm khái, tiểu thế giới này thật rất thích hợp hắn. Bởi vì hắn đã lập chí tán gái khi trọng sinh. Tuy kết bạn không ít mỹ nữ tính cách khác lạ, nhưng lại chẳng có ai giống Trà Mộc, nhận biết chưa đến một ngày, lại can đảm chủ động ăn ái cùng hắn. Đây là nữ nhân ma linh tộc. Thấy vừa mắt, sẽ không che lấp. Dùng từ ngữ đơn giản nhất để nói, chắc phải dùng từ bạo gan thể hiện yêu thương. Trà Mộc nhón chân ôm chặt Vân Phi Dương, bầu ngực mềm mại, lưới phảng phất một đầu tiểu xà vừa đi vừa nhúc nhích, hoàn toàn chiếm thượng phong đè ép hắn. Vân Phi Dương không cam lòng yếu thế, vừa hôn, hai tay đồng thời du tẩu trên da thịt hương ôn ngọc mềm, thân thể đối phương mềm mại hơi run rẩy. Trà Mộc nhẹ nhàng ngửa ra sau, gương mặt đỏ ửng, lộ ra phong tình dị vực. Nàng duỗi ra ngón tay nhỏ dài, khoác lên môi Vân Phi Dương, vũ mị nói: "Ngươi là nam nhân đầu tiên ta nhìn trúng." Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng tay, nâng cằm nàng cười nói: "Về sau chỉ có một người nam nhân là ta." Phúc phúc. Trà Mộc khẽ cười một tiếng, nói: "Có lẽ sẽ đụng phải nam nhân ưu tú hơn ngươi." Vân Phi Dương nói: "Trên thế giới này, không ai ưu tú hơn ta đâu." Câu nói này nói rất bá đạo, cũng phù hợp phong cách không biết xấu hổ của hắn. Ngọc thủ Trà Mộc vuốt ve da thịt phủ đầy vết sẹo, cười nói: "Ưu tú hay không ưu tú, cũng không phải ngoài miệng nói, phải dùng thực lực chứng minh." Nữ nhân này, một cách nhăn mày, một tiếng cười đều vũ mị cùng cực. Vân Phi Dương không thể tự kiềm chế, đem chặt nàng, hai tay càng thêm lớn gan, từ eo non mịn chậm rãi rời lên phía trên, hướng về bầu ngực cao vút. "Rất tốt. Hôm nay phải dùng thực lực để chứng minh mình được hay không." "Ngô!" Trà Mộc như bị điện giật, thân thể lần nữa run rẩy, không tự kìm hãm được mà rên nhẹ. Thanh âm này nhất thời khiến tà hỏa trong người Vân Phi Dương ra tốc, phảng phất như dã thú bạo phát, để tốc độ của hắn càng nhanh. Nhưng vào lúc này, sau lưng hiện ra từng đợt băng lãnh. Thuộc tính này trong nháy mắt thẩm thấu thân thể, áp chế toàn bộ tà hỏa trong người Vân Phi Dương, hắn cũng tỉnh táo lại thả Trà Mộc ra. Hắn xoay người, nhìn về phía Lâm Chỉ Khuê, giả vờ vô tội nói. Bụi bay vào mắt nàng ấy, ta đang giúp nàng ta thổi ra. Nói dối kém như thế, chỉ có tên vô sỉ này mới có thể thốt ra. Vậy à? Lâm Chỉ Khuê thản nhiên nói. Tiếp tục thổi đi. Nói xong quay người rời đi đi. Ui ui. Vân Phi Dương muốn đuổi theo nhưng bị Trà Mộc ngăn lại. Nàng vuốt vuốt tóc xanh cười nói. Nữ nhân của ngươi có phải ăn giấm chua ven tuông? Thật nhỏ mọn. Nàng dùng tay nhỏ quấn sợi tóc, nói. Nam nhân ngươi ưu tú như người về sau khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều nữ nhân. Làm vì hôn thê của ngươi cần phải có loại giác ngộ mới này đúng. Vân Phi Dương nhìn không được cười lên, nhưng vẫn lách qua bước nhanh đuổi theo Lâm Chỉ Khuê. Trực giác nói với hắn. Nữ nhân này rất tức giận. Nói nhảm. Vì hôn phu mình đang ôm hôn nữ nhân khác, ai có thể tiếp nhận. Tính cách Lâm Chỉ Khuê lạnh lùng mới như thế. Nếu như Mục Oanh thấy Vân Đại Ca ôm nữ hài khác, sẽ đấm lệ rời đi, nếu như Lương Âm chỉ sợ sớm đã bộc phát tâm hỏa đốt cháy hắn. Trên gò núi, Lâm Chỉ Khuê bạch y tung bay, giống như tiên tử rơi vào trần thế trên mặt trắng nõn, vẫn lạnh lẽo cách người ngàn dặm. Vân Phi Dương rón rén đi tới. Hai người cứ đứng song song, một người đẹp như tiên nữ. Một người anh tuấn tiêu sái, như một cặp thần tiên quyến lữ. Chỉ là bầu không khí có chút cứng ngắc. Vân Phi Dương cũng phiền muộn, hắn mang theo Trà Mộc bay xa như vậy, rơi vào khu vực hoang tàn vắng vẻ, nữ nhân này làm sao tìm được? Chẳng lẽ một mực đi theo? Hai người cứ đứng như thế, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Vân Phi Dương từng bước đi tới, nghiêng đầu sang hỏi. Giận hả? Không có. Lâm Chỉ Khuê thản nhiên đáp. Vân Phi Dương cười nói. Ta chỉ cùng nàng ta nói đùa, không có ý khác, trong lòng ta chỉ có các cô. Các cô này chỉ nàng, Mục Oanh, Lương Âm, còn có Bảo Lị cùng Liễu Sư Tỷ, Lăng Sa La, chờ một chút, hình như hơi đông thì phải. Lâm Chỉ Khuê nói. Thật muốn móc tâm ngươi ra để xem bên trong đến cùng có bao nhiêu nữ nhân. Vân Phi Dương cười nói. Nàng nở làm vậy sao? Lâm Chỉ Khuê nhìn hắn, con ngươi thanh lãnh có giận dữ nhàn nhạt, lại bất đắc dĩ ca thán một tiếng. Đi thôi. Vân Phi Dương kéo tay nàng. Lâm Chỉ Khuê tùy ý hắn nắm, không phản kháng. Hai người trở lại đội ngũ, Trà Mộc đã trở về, đoàn người tiếp tục xuất phát. Bất quá, trên đường, Vân Phi Dương biểu hiện rất nghiêm túc, một mực nắm tay Lâm Chỉ Khuê, dù Trà Mộc thường xuyên ném cho hắn mì nhãn, cũng chỉ giả bộ như không thấy. Hoàng hôn. Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê tiến vào Trà Bộ Lạc. Bởi vì hình dáng và màu da hai người rất giống nhân loại, trong nháy mắt để ma linh nổi thành cảnh giác. Bất quá, bọn họ cũng không ngửi được mùi vị nhân loại, nên trầm tính lại. Nhưng vào lúc này, một trưởng giả ma linh cao tuổi được hạ nhân nâng đỡ đi ra, hắn chính là tù trưởng của Trà Bộ Lạc, phụ thân Trà Mộc Trà Cha. Phụ thân, Trà Mộc nói. Tại sao ngài ra ngoài? Thanh âm Trà Cha rất yếu ớt nói. Nữ nhi con không sao chứ? Vân Phi Dương nghe ra thọ nguyên ma linh này đã sắp hao hết, lúc nào cũng có thể ngủm, nhưng trong thân thể tên này lại không có bất kỳ ba đồng khí tức gì cả, hẳn không có chút tu vi nào. Kỳ quái! Nhìn qua tên này ít nhất 100 tuổi, tại sao không có tu vi? Nhưng vào lúc này Trà Mộc đi tới, cười nói.

tay nhỏ khoác lên vai Vân Phi Dương cười tươi như hoa. Gia hỏa vô dụng như vậy làm sao xứng với ta. Ma linh tộc sống được tự tôn cực mạnh. Nghe được Trà Mộc nói thế, sát giận không nhịn nổi rồi trừng mắt Vân Phi Dương căm hận nói. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Lưu lại ngoan thoại rồi theo thủ hạ chật vật rời đi. Trà Mộc kéo thù khá tốt, sát khẳng định trở về tìm trợ thủ, hắn muốn tìm dũng sĩ của Tát Bộ Lạc cường giả Linh Vương. Đây là điều Vân Phi Dương muốn nhìn nhất. Đi đi, gọi nhiều trợ thủ tới. Đại gia ta có thể thành lập uy vọng tại Trà Bộ Lạc càng nhanh. Hờ a a a. Hờ a a a. Sát bại lui, ma linh nổi thành hoan hô. Bọn họ đơn thuần cũng không cân nhắc đắc tội sát sẽ dẫn tới phiền toái càng nhiều. Ngược lại, bọn họ sùng bái Vân Phi Dương càng đậm. Chính xác là dũng sĩ. Một tên dũng sĩ bị đánh chạy vô cùng nhẹ nhõm, đại gia này là kiêu ngạo của Trà Bộ Lạc. Thế nào? Vân Phi Dương cười nói. Ta biểu hiện không tệ chứ? Trà Mộc dựa sát vào, cười quyến rũ nói. Nói đi, muốn ban thưởng gì? Đang nói chuyện, Ngọc Thủ Du tẩu trước ngực Vân Phi Dương, ý vị đùa giỡn rất rõ ràng. Mẹ nó! Tà hỏa Vân Phi Dương lại tuôn lên. Nữ nhân ma linh tộc quả nhiên đều là yêu tinh. Nếu như Lâm Chỉ Khuê không trong thành, chỉ sợ hắn đã hóa cầm thú. Tỉnh táo, tỉnh táo. Vân Phi Dương cố gắng đè tà hỏa, cười nói. Ta cần vũ khí. Hắn nói vũ khí, là vũ khí ma linh tộc. Trà Mộc khẽ giật mình, nói. Ngươi không có. Vân Phi Dương đương nhiên không có. Những ngày gần đây, hắn và Lâm Chỉ Khuê chỉ dựa vào nhịch thiên quyết cưỡng ép hấp thu ma khí, nhưng như vậy không được. Nếu tu luyện tâm pháp vũ khí ma linh tộc thì tốc độ phát triển sẽ nhanh hơn nhiều. Có. Vân Phi Dương cười nói. Ta muốn học tập vũ khí Trà Bộ Lạc các cô. Tốt. Trà Mộc ngoắt ngoắt tay cười nói. Đi theo ta. Bên trong Trà Bộ Lạc cũng có vũ khí các giống như của nhân loại, nơi đây thuộc về cấm địa, có ma linh cường đại thủ hộ, người không có phận sự không thể tùy ý tới gần. Vân Phi Dương được Trà Mộc dẫn đi vào một thạch thất, bên trong sắp xếp rất nhiều giá đỡ bằng đá, trên mỗi giá đỡ sắp xếp gia thú muôn hình muôn vẻ. Trên gia thú ghi lại rất nhiều vũ khí ma linh tộc. Ngươi tùy ý chọn đi. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương bắt đầu lật xem. Dù võ đạo phàm nhân hay ma linh tộc đều thuộc về một hệ thống. Muốn nói khác biệt. Chính là một loại cần ma khí, một loại cần linh khí. Kỳ quái. Vân Phi Dương buông ra thú xuống buồn bực nói. Những vũ khí này, vì sao đều do gia hỏa A-tu-la sáng tạo? Hắn lại cầm một miếng gia thú. Quả nhiên, người sáng tạo vũ khí này vẫn là A-tu-la. Không phải chứ? Trà Mộc kinh ngạc nhìn Vân Phi Dương, nói. Lão công, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua A-tu-la đại nhân? Không có. Vân Phi Dương mờ mịt nói. Hắn rất lợi hại hà. Trà Mộc che chán, nói. Ta thật hoài nghi. Ngươi tu luyện thế nào mới đến Linh Vương đó, thần của ma linh tộc chúng ta mà ngươi cũng chưa nghe nói qua, thật khó tin. Thần của ma linh tộc. Nhất thời Vân Phi Dương có hứng thú, cười nói. Cô nói một chút chuyện của tên này cho ta biết đi. Trà Mộc nói. Được. Chư thần vẫn lạc, tiểu thế giới không người quản lý, ma linh tộc không bị hạn chế bắt đầu tự mình phát triển. Dần dần hình thành linh trí, có tư duy nhân loại. Một văn minh tộc loại lặng yên sinh ra. Mà xuyên suốt dòng sông lịch sử, tự nhiên cũng sẽ có ma linh cường đại xuất hiện. 8.000 năm trước, một ma linh gọi A-tu-la xuất sinh, lấy thực lực cường đại, nhất thống toàn bộ ma linh tộc, sáng tạo văn tự đồng thời phân chia thành bang, cũng thành lập hệ thống võ đạo. Có thể nói, Atula xuất hiện để văn minh ma linh tộc trưởng thành cho đến ngày nay, mới có thể so sánh cùng nhân loại trên nhiều phương diện. Đây là thủy tổ ma linh tộc, là thần trong suy nghĩ của tộc nhân, toàn bộ tiểu thế giới lưu truyền rất nhiều thần thoại của hắn. Đương nhiên, càng rung động là Atula lĩnh ngộ võ đạo sâu đậm, toàn bộ tiểu thế giới, ngàn vạn ma linh đều tu luyện tâm pháp vũ khí được hắn sáng tạo. Ghê gớm như thế. Vân Phi Dương âm thầm líu lưỡi. Một người sáng tạo ra nhiều vũ khí như vậy, để làm được việc này thì cần lĩnh ngộ võ đạo sâu sắc bao nhiêu mới có thể chứ? Hai tay trà một hợp thành chữ thập thành kính nói. Atula đại nhân là cường giả ma linh tộc đầu tiên đột phá đến linh hoàng, hắn là ánh sáng vạn cổ tồn tại. Vân Phi Dương im lặng. Nguyên lai, ma linh tộc còn có một idol siêu cấp như thế, xem ra mình muốn để ma linh tộc thần phục, nhất định phải thay đổi tín ngưỡng của bọn họ. Bất quá! Chỉ huy một tộc quần từ thời đại man hoang bước vào thời đại văn minh, đồng thời có thể sáng tạo ra rất nhiều vũ khí cho hậu nhân tu luyện, công tích như thế đến cùng làm sao làm được. Vân Phi Dương không cho rằng, một tộc quần vừa khai linh trí, sẽ xuất hiện yêu nghiệt như thế. Có lẽ, hắn thầm nghĩ, tên gia hỏa Atula rất có thể là đại năng nào đó chuyển thế. Vân Phi Dương nghĩ như vậy cũng có căn cứ, bởi vì phương thức ma linh tộc sinh tồn quá giống như nhân loại, nếu như 8.000 năm trước, mình trọng sinh tại ma linh tộc, khẳng định cũng sẽ chỉ huy ma linh tộc phát triển như thế. Hắn dò hỏi, Atula qua đời rồi hả? Cha Mộc chừng Vân Phi Dương một cái, nói, phải xưng Atula đại nhân. Ây! Vân Phi Dương nói, Atula đại nhân chết rồi à? Cha Mộc lắc đầu. Sau khi nhất thống ma linh tộc rồi sáng tạo ra rất nhiều vũ khí, Atula đại nhân đã mất tích, đến nay sinh tử không ai biết. Vân Phi Dương nói, tên đó hẳn đã chết. Chỉ là linh hoàng, cho dù thực lực mạnh mẽ hơn vũ hoàng, thọ nguyên chỉ sợ ngàn năm, bây giờ trải qua 7.000 năm, gia hỏa kia khẳng định đã hóa thành hài cốt. Có lẽ, sáng tạo quá nhiều vũ khí nên đã mệt chết. Lão công! Âm thanh trà một trách cứ. Atula đại nhân, sống mãi trong lòng ma linh tộc. Đây thật là tín ngưỡng, không thể xâm phạm. Vân Phi Dương nghiêm túc nói. Đúng đúng, Atula đại nhân sống mãi trong lòng ma linh tộc, ánh sáng hắn hóa thành vĩnh hằng thời khắc chỉ dẫn cho chúng ta phương hướng. Trà Mộc khoác ngọc thủ lên vai hắn, cười quyến rũ nói. Này mới đúng chứ. Lại câu dẫn ta. Quá đáng ghét. Vân Phi Dương rất phiền muộn giữ khoảng cách với nàng, bắt đầu chọn lựa vũ khí. Từ trước đến nay, hắn tiến vào kho vũ khí không bao giờ tay không mà về, cuối cùng chọn ra hơn 10 loại. Trà Mộc còn cười nói. Ngươi chọn nhiều như vậy, muốn tu luyện cả đời sao? Kỹ năng càng nhiều càng tốt. Vân Phi Dương cười nói. Chúng ta đi thôi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 450. Tát bộ lạc cường thế đột kích. Vũ khí ma linh tộc cũng có phân chia đẳng cấp, chia thành nhất đến cửu phẩm. Thậm chí phẩm chất vũ khí phân cũng giống với vũ khí phàm giới. Vân Phi Dương có lý do hoài nghi, Atula cho dù không phải đại năng chuyển thế, cũng là nhân loại đoạt xá thân thể ma linh. Đến chúng ta tu luyện cái này đi. Vân Phi Dương chọn nửa ngày, cuối cùng tuyển ra một tâm pháp TUVQQA ZQQ mơ tên âm dương hóa ma kinh. Cái gọi âm dương chính là âm dương tương hợp, tên này chọn cuốn bí tịch này rất có ý không tốt. Lâm Chỉ Khê nói, ngươi chuẩn bị tu luyện ở đây, sau đó dùng thực lực ma tu đi đánh bại bát đại hoàng giả. UVQQM. Vân Phi Dương gật đầu. Lâm Chỉ Khê nói, thời điểm thi đấu thiên tài, ngươi đắc tội nhiều thiên tài như vậy,